Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: Lý Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 517. Chương 525. Vạn Thọ Sơn, ngụ trang quan 3000 chữ. Sắc trời u ám, âm phong kêu khóc, không thấy ánh mặt trời, trời âm u trên không. Một đầu to lớn vết nứt nối ngang đông tây, khắp tại trên trời cao. Không biết mấy ngàn dặm dài, nứt trong miệng, một mảnh huyết hồng, liền phảng phất có một ngụm lợi kiếm, đem bầu trời chạm ra một đầu đẫm máu miệng vết thương, nát vụn trên mặt đất, tràn đầy to lớn chết hố, sâu không thấy đáy vết dạn, vô số hình thù kỳ quái, màu sắc khác nhau khổng lồ thực vật, ngổn ngang sinh trưởng tại đại địa phía trên. Hình thành từng mảnh âm u quỷ dị u ám rừng cây. Trong rừng, có chim muông nghỉ lại, tẩu thú ẩn núp, nhưng vô luận côn trùng có cánh tẩu thú, vẫn là rắn, côn trùng, chuột, kiến, đều cực điểm quỷ dị dữ tợn, giống như thâm uyên ma quái. Âu Dương Tĩnh một nhóm buông xuống vị trí, liền đang ở một mảnh rừng cây đất trống bên trong. Truyền tống ngất đi về sau, Âu Dương Tĩnh, Tiểu Long Nữ, Đinh Giải, Đao Muội tự giác đứng ở cùng một chỗ, kéo ra cùng Vũ Y Hồ đám người khoảng cách. Lần này thăm dò này mảnh bí tàng, Vũ Y Hồ hết thảy mang đến 3 người, ngoại trừ giết chóc ma nữ bên ngoài, còn có nàng thu phục 2 vị tiên cảnh trong tổ chức. Có Thật Cun, danh hiệu lục tinh trung giai luân hồi giả. Một vị là tay cầm một cây xương trắng trường thương, thân mang áo bào trắng, ngọc thụ lâm phong thanh niên anh tuấn, tên là Lệ Thiên Lạnh. Một vị là thân mặc đồ đỏ, hai cổ tay các đeo một vòng vòng vàng, tay trái treo một con chuông vàng mỹ mạo nữ tử, tên là Triệu Lưu Luyến. Theo nhân số lên xem, hai bên là ngang nhau, đều là 4 người, bất quá trên thực lực, Vũ Y Hồ một phương, vẫn là chiếm cứ lấy ưu thế, ít nhất, dùng sức một mình, dẹp tan tiên cảnh tứ đại đạo chủ Vũ Y Hồ, mặt giấy thực lực, liền có thể lực áp boss đội 4 người, lại thêm lục tinh cao giai giết chóc ma nữ. Cùng với lục tinh trung giai Lệ Thiên Lạnh, Triệu Lưu Luyến, Vũ Y Hồ một phương thực lực, mặt ngoài đối boss đội tạo thành tuyệt đối áp chế trạng thái. Bất quá dù vậy, Vũ Y Hồ cũng chưa đối boss đội biểu hiện ra mảy may khinh thị. Nàng cười tủm tỉm nhìn xem Tiểu Long Nữ đám người, yên nhiên nói, nơi này chính là bí tàng chỗ, ta nghĩ. Các ngươi đại khái cũng đoán được đây là địa phương nào. Không sai, nơi này, liền là trong truyền thuyết, địa tiên chi tổ, cùng thí cùng cun, trấn nguyên đại tiên Vạn Thọ Sơn, ngụ trang quan địa vực. Chúng ta vị trí, chính là Vạn Thọ Sơn hậu sơn, núi. Tiểu Long Nữ phóng nhãn chung quanh, chỉ thấy tứ phía đều là cao tới mấy chục, trên trăm trượng che trời cây lớn. Lại xem không đến bất luận cái gì mỏm núi cái bóng. Núi ở đâu? Vũ Y Hồ nói. Ha ha, chúng ta đã thân trong núi. Bất quá, Vạn Thọ Sơn tựa hồ đã bị san bằng, đã không nhìn thấy một tòa hơi cao điểm đỉnh núi. Những cây to này lại là chuyện gì xảy ra? Âu Dương Tịnh chỉ chung quanh cổ thụ nói ra. Sao đều cổ quái như vậy? Buông xuống thời điểm, hắn liền đã phát giác được, này khí tức, hết sức quỷ dị, đã sinh cơ giạt rào, lại âm u đầy tử khí, đã linh khí dồi dào, lại ma khí ngút trời, đủ loại lẫn nhau cực đoan đối lập khí tức, lẫn nhau giao hỗn tạp dung hợp, hình thành một loại làm người bất an cổ quái bầu không khí, mà bốn phía cổ thụ. Chợt xem như người bình thường, nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện, những cái kia cổ thụ chọc trời, đều hình dạng dữ tợn, giống như yêu quỷ, tỉ như bên trái một khoả đường kính không dưới 3 trượng, trăm trượng cây lớn. Nhìn như xanh tươi tốt, cành lá rậm rạp, còn tản ra nồng đậm ất mục linh khí. Nhưng hắn vỏ cây, chính là quỷ dị màu đỏ như máu, vặn vẹo trên nhánh cây, treo mấy trăm viên to bằng đầu người trái cây. Mỗi viên trái cây bên trên, đều trồi lên một khuôn mặt người, bày biện ra thống khổ, cười to, ác độc, oán hận các loại sinh động như thật biểu lộ. Nhìn qua làm người không rét mà run, mà loại hiện tượng này cũng không phải là duy nhất. Tất cả cổ thụ đều là quỷ dị như vậy. Có thân cây vặn vẹo như rắn, có nhánh cây xoắn ốc như sừng, có lá cây sắc bén như đao. Từ trên nhánh cây buông xuống dưới to lớn dây leo, càng phảng phất từng đầu to lớn mãng xà, tại kêu khóc âm phong bên trong, không ngừng vặn vẹo, lay động, cho người ta dị gian cháo cảm giác. Nơi này thực vật đã không phải linh thực, cũng không phải yêu ma, mà là một loại xen vào linh thực cùng yêu ma ở giữa quỷ dị sinh vật, có cực mạnh tính công kích. Đối với người bình thường, thậm chí luân hồi giả tới nói, đều vô cùng nguy hiểm mà ni bất quá đối chúng ta mà nói, không đáng giá nhắc tới. Vũ E Hồ cười nhẹ, cong ngón búng ra, đánh ra một đạo kiếm khí, phốc một tiếng, chạm tại một đầu thô to như thùng nước dây leo lên. Cái kia dây leo phát ra một tiếng quái dị kêu thảm, bắn tung tóe ra đỏ sậm máu tươi, phốc oanh một tiếng đoạn rơi xuống đất, rắn dãy giụa lấy, đem mặt đất quét đến cát bay đá chạy. Sau đó đột nhiên vừa chui, cực nhanh đào đất mà đi. Chúng nó đều là sống. Vũ E Hồ khóe miệng trồi lên một vệt mỉm cười. Trên lý luận, chúng nó nên thuộc về thực vật yêu quái, có thể tu luyện tới loại trình độ này, có thể gọi, có thể di động thực vật yêu quái, trí tuệ sớm nên không kém hơn nhân loại. Có thể chúng nó lại chỉ như dã thú, không có chút nào trí tuệ có thể nói, chỉ có bản năng mà thôi. Cho nên ta mới nói, chúng nó là xen vào linh thực cùng yêu ma ở giữa quỷ dị tồn tại dạng này sao? Âu Dương Tĩnh như có điều suy nghĩ, tâm niệm vừa động, nhìn chăm chú một gốc trăm trượng đại thụ, phát động câu thông thực vật thiên phú dị năng, nhưng mà lấy được phản hồi lại chỉ là một đoạn lộn xộn cổ quái rít gào gọi, căn bản là không có cách trao đổi. Nơi này ngoại trừ khắp nơi trên đất quỷ dị thực vật, không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, vẫn là đừng ở này lãng phí thời gian. Vũ E Hồ nói, ta lần trước cùng giết chóc lúc đến đã nhô ra một con đường, hiện tại đi theo ta đi. Nói đi, nàng ngửa đầu nhìn một chút bầu trời, dùng ngang qua bầu trời cái kia đạo huyết đỏ vết nứt làm tham chiếu, xác định phương vị về sau, đi đầu cất bước hướng trong rừng đi đến. Giết chóc ma nữ, Lệ Thiên Lạnh, Triệu Lưu Luyến không nói một lời theo sát ở sau lưng nàng. Âu Dương Tĩnh đám người thì lạc hậu 10 trượng, đi theo Vũ E Hồ 4 người phía sau. Trong rừng này, ngoại trừ quỷ dị thực vật bên ngoài, còn có không ít quái vật. Những quái vật kia không phải là yêu quái, cũng không phải ma thú, sinh đến dị dạng khủng bố, thực lực cũng còn không sai. Bất quá, một dạng vô phương đối với chúng ta cấu thành uy hiếp. Đang nói lúc, mọi người đỉnh đầu đột nhiên tối sầm lại, một đầu đầu mèo vượn thân, đuôi rắn quái vật rít lên một tiếng, từ trên cây bay nhào mà xuống, hướng phía trước cuối hàng Triệu Lưu Luyến đánh tới. Âu Dương Tĩnh 4 người chăm chú nhìn lại, chỉ thấy quái vật kia toàn thân khoác che đen kịt lân giáp, sinh ra 2 chân, 4 tay, trong đó 2 cánh tay giống như vượn chảo, khác 2 đầu dưới nách sinh ra cánh tay đỉnh, lại mọc lên 5 cái con giun xúc tu. Nhìn qua hết sức cổ quái ác tâm ni quái vật kia khí tức cường đại, có tới ngũ tinh sơ giai thực lực. Bất quá chính như Vũ E Hồ nói, đối chi này toàn viên lục tinh tạm thời tiểu đội vô phương cấu thành bất cứ uy hiếp gì. Nữ tử áo đỏ Triệu Lưu Luyến tiện tay vung lên, trên cổ tay vòng vàng bắn ra, bịch một tiếng đánh tại quái vật trên thân, đem quái vật kia lăng không đánh nổ, nổ thành tối đen như mực, máu thịt vụn, hắc huyết rơi xuống đất, đem mặt đất ăn mòn chi chi rung động, rất nhanh liền thực ra khắp nơi trên đất cái hố. Oa oa oa, thê lương rít gào trong tiếng kêu, lại có mấy mười đầu hắc ảnh từ mọi người phía trên tán cây ở giữa bay nhào mà xuống. Đều là loại kia mèo đầu vượn thân đuôi rắn dị dạng quái thú. Khí tức có mạnh có yếu, yếu cũng có tứ tinh cao giai, mạnh nhất thì đạt đến ngũ tinh trung giai trình độ. Âu Dương Tịnh tay áo phất một cái, đánh ra một đạo nhu hòa tường khí, đem nhào đến bốn người bọn họ đỉnh đầu hơn 20 đầu quái vật, đẩy đến đằng không bay lên, hướng Vũ E Hồ bốn người bên kia rơi đi. Vũ E Hồ quay đầu, đối Âu Dương Tịnh nở nụ cười xinh đẹp, xảo trá, lúc nói chuyện, đứng tại bên người nàng giết chóc ma nữ ba vỗ tay phát ra tiếng. Mấy chục đạo lốc xoáy liệt địa mà ra, phóng lên tận trời, vô cùng tinh chuẩn đem cái kia mấy chục quái vật từng cái bao phủ ở bên trong. Xuy xuy xuy, lốc xoáy cao tốc xoay tròn, phát ra thê lương cắt chém tiếng. Cái kia mấy chục con quái vật trong một chớp mắt liền tận thành phấn vụn, màu đen máu thịt bị lốc xoáy quăng bay ra đi, tản mát đến bốn phía quái thụ bên trên, đem bốn phía quái thụ thực đến tỏa ra khói đen. A a kêu thảm mờ ni một gốc quái vật thậm chí run rẩy kiên quyết ngoi lên mà ra, thô to rễ cây cuộn thành hai cái bắp đùi, ầm ầm xa xa né ra. Giết chóc ma nữ nhất kích cắn giết mấy chục quái vật, quay đầu về Âu Dương Tịnh hừ lạnh một tiếng, trong mắt lóe ra một vệt ý trào phúng. Âu Dương Tịnh nhe răng cười một tiếng, nâng tay phải lên, dựng thẳng lên ngón cái, xông nàng tán thưởng. Giết chóc ma nữ lại hừ một tiếng, quay đầu đi theo Vũ E Hồ. Đội ngũ tiếp tục tiến lên, trên đường đi lại gặp không ít quái vật tập kích, có đầu người thân ưng cánh rơi đuôi heo bay lượn quái vật, có đầu đuôi đều là đầu rắn, thân thể giống như cây khô quái xà, thân có như lợn rừng, chảo như nhện chi lớn quái, còn có cánh giống như bươm bướm, lại mọc lên nhân thân, đuôi ong quần cư quái trùng, đủ loại cổ quái kỳ lạ sinh vật. Tại trong rừng này tầng tầng lớp lớp, mỗi một loại quái vật đều cực chi dị dạng ghê tởm, khiến cho người buồn nôn. Hết lần này tới lần khác thực lực không yếu, yếu nhất loại kia quần cư quái trùng, cá thể cũng có tứ tinh sơ giai thực lực, lại mỗi lần xuất động đều là hàng trăm hàng ngàn chỉ, bình thường cấp 5 sao luôn hồi giả, gặp gỡ này chủng quần cư quái trùng, sợ là đều chỉ có một con đường chết. Ngoại trừ đủ loại quái vật cùng với quỷ dị thực vật bên ngoài, đoạn đường này đi tới, mọi người còn gặp hàng loạt chết hố, địa liệt, tỏ rõ ra nơi này từng trải qua dị thường thảm liệt chiến đấu. Tương tự chiến đấu di tích, Âu Dương Tĩnh đám người từng tại trong U Minh thấy qua. Âu Dương Tĩnh càng từng chứng kiến Olympus chiến đấu di tích. Mà vô luận là U Minh vẫn là Olympus, đều có lượng lớn thi thể. Nhưng tại này tràn đầy to lớn chiến đấu di ngần u ám trong rừng, Âu Dương Tĩnh đám người lại chưa gặp phải một cỗ thi thể. Những cái kia to lớn chết hố, địa liệt bên trong, cũng chưa tiềm ẩn bất kỳ nguy hiểm nào năng lượng. ngược lại mọc đầy cổ quái thực vật, động vật, như nơi này đã từng có cuộc chiến của thần ma. Vì sao cùng U Minh, Olympus tương tự chiến đấu trong di tích, không có ám kình ẩn núp, lại vì sao chưa từng gặp qua một bộ thần ma thi thể? Đừng nói thần ma thi thể, liền đủ loại vụ bên ngoài tiểu quái thi thể đều không có nhìn thấy. Cũng là đủ loại dị dạng quái vật tầng tầng lớp lớp, Âu Dương Tĩnh cảm thấy kinh ngạc. Lúc trước tại U Minh cùng Olympus, một cái vật sống đều không có thấy, liền một gốc sống cây đều không có. Nơi này cũng là khắp nơi trên đất vật sống, nhưng vô luận thực vật vẫn là động vật, hết thảy đều là biến dị dị dạng quỷ dị sinh vật. Vì sao lại dạng này? Đang suy nghĩ lúc, phía trước vụ e hồ bỗng nhiên phát ra tiếng, chư vị, ngụ trang quan đến, Âu Dương Tĩnh chờ người mừng rỡ, tăng tốc bước chân, tiến lên mấy chục trượng về sau, đi ra khỏi u ám rừng cây, phía trước lập tức rộng mở trong sáng, ngừng chân bên rừng, ngẩng đầu nhìn lại, phía trước hơn ngoài 10 dặm, một đạo kéo dài mấy trăm dặm cao lớn tường, viện. Lẳng lặng vắt ngang tại đại địa phía trên. Hết chương.